Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, Toàn Văn Hoàn. Trở lại kinh thành, Lục Thì Thu nghe nói một đại sự. Cuối cùng 9 năm đại công trình xe lửa rốt cục muốn chính thức thông xe. Từ Nguyệt Quốc Nhất Nam vẫn đi thông Nguyệt Quốc Bắc, toàn bộ hành trình hơn 3.000 trong. Thông xe một lần chí ít phải 3 ngày 3 đêm. Một khi vận hành thành công, phía Nam hàng hóa có thể nhanh chóng vận đến Bắc Phương. Trái lại cũng nhưng, Bách Tính Môn biết được việc này, chạy nhanh bẩm báo, chính thức thông xe ngày hôm đó. Hàng ngàn hàng vạn dân chúng đến ngoài thành nhà ga vây xem. Trường hợp 10 phần trạng quan, Lục Thì Thu bồi ở người nhà bên người. Nghe phương xa đường dây rắc rắc lái vào thanh âm, từng chút tới gần, một chiếc da xanh biếc đầu tàu xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Xe lửa dừng lại, một thùng tương hàng hóa khiêng xuống đến, dân chúng dồn dập tiến lên tranh mua. Lục Thì Thu bên này sau đi ra, mang theo hơn 10 cái hạ nhân, Lục Thì Thu sau lưng hạ nhân mua được một thùng sầu riêng. MU bàn tay thiếu chút nữa đâm ra cái đại động. Mộc thị tùy thân nha hoàn cõng một giỏ cái sọt, bên trong tất cả đều là chuối. Niếp Niếp sau lưng tiểu nha đầu trong ngực ôm một thùng xoài. Ba người gom lại cùng nhau xoay thân về nhà, nghênh diện gặp phải Triệu Huyên cùng với phía sau hắn Nhị Nha. Nhị Nha nhìn đến nhiều như vậy hoa quả, môi theo bản năng liếm hạ. Lục Thì Thu trước mặt nhiều người như vậy mặt, ngược lại là không cho Triệu Huyên sắc mặt xem, rất tự nhiên tiến lên, sao ngươi lại tới đây, liền mang mấy cái này hộ vệ, hắn sẽ không sợ lại bị người đuổi giết. Triệu Huyên tựa hồ biết hắn suy nghĩ, khoát tay, tiên sinh không cần vì ta lo lắng, bên cạnh ta mang hộ vệ đều là lấy vừa đỡ 10 hảo thủ. Lục Thì Thu cười cười. Từ phía sau kia sọt trong dương đưa ra một cái sầu riêng. Đây là phía Nam hoa quả, đến nhà chúng ta ăn đi. Triệu Huyên tổng cảm thấy tiên sinh cười đến không có hảo ý, nhưng là hắn không chịu buông qua cái này cơ hội khó được, chỉ có thể ra vẻ không biết, gật đầu đáp ứng. Một hàng đến Lục phủ, Lục Thì Thu nhường hạ nhân lột 5 cái sầu riêng, vài hớp người một khối hưởng dụng. Vừa bưng vào phòng, mùi thúi truyền được đầy nhà đều là. Triệu Huyên cau mũi, phất phất tay, đây là mùi gì nhi? Lục Thì Thu cho rằng hắn chưa từng ăn, cực lực khuyên hắn ăn nhiều, đây chính là thứ tốt. Mộc thị nghe không nổi nữa, kéo hắn tay áo, nhắc nhở hắn đừng rất quá mức, cái này cuối cùng là tương lai con rể, phải cấp đứa nhỏ chưa chút mặt mũi. Lục Thì Thu làm bộ như không thấy được, liên tiếp cổ động Triệu Huyên ăn. Triệu Huyên thịnh tình không thể chối từ, ăn một miếng, có người cảm thấy sầu riêng ăn ngon, nhưng là có một nhóm người rất không thích. Triệu Huyên là thuộc về không thích ăn, đầy mặt trương nhăn thành khổ qua. Lục Thì Thu mừng rỡ cười ha ha, chờ Triệu Huyên bị Lục Thì Thu ép buộc tinh bì lực tẫn, hắn mới lòng từ bi bỏ qua hắn. Mộc thị nhường Niếp Niếp đưa điện hạ ra ngoài. Triệu Huyên mắt nhìn Lục Thì Thu, gặp tiên sinh không có trở ngại chỉ, đại buông lỏng một hơi. Lúc đi ra, Triệu Huyên hộ vệ toàn bộ tự động biến mất. Niếp Niếp liếc xéo Triệu Huyên một chút, bệ hạ, ngày đánh nào học kỹ xảo biểu diễn nha, thậm chí ngay cả cha ta đều lừa gạt. Sầu riêng lại như thế nào khó được. Triệu Huyên dù sao cũng là hoàng thái tôn, hắn không có khả năng chưa từng ăn, nhưng là vừa mới cha nàng khiến hắn ăn, hắn lại làm bộ như chưa bao giờ nếm qua. Triệu Huyên theo bản năng hướng nàng thở dài một tiếng, giống làm tặc giống, lôi kéo nàng hướng bên cạnh trốn. Ngươi nhỏ giọng dùng một chút, tiên sinh nếu là nghe được lại nên giận ta. Ngươi còn sợ cha ta? Niếp Niếp lắc đầu bật cười. Ta không phải sợ hắn, ta là sợ hắn lại làm sự tình, quay đầu hai ta hôn sự lại làm hư. Triệu Huyên nắm Niếp Niếp tay, ôn nhu hỏi, như vậy không gặp, ngươi có hay không có nghĩ ta? Ra ngoài 3 tháng, nhiều ngày như vậy không gặp, hắn mỗi ngày đều suy nghĩ nàng. Niếp niếp bộ mặt đỏ thấu, chu môi nói, ngươi đều chưa nói nghĩ ta, ta dựa vào cái gì muốn tưởng ngươi? Triệu Huyên tới gần nàng, đem nàng giữ vào trong ngực, trầm thấp nói, ta mỗi ngày đều tưởng ngươi, nghĩ sớm điểm cưới ngươi. Niếp niếp tâm hoa nổ phóng, hai người càng dựa vào càng gần, thẳng đến xa xa truyền đến một tiếng ho khan, không thể không tách ra. Triệu Huyên u oán quay đầu nhìn một chút, hắn liền nói hắn nhạc phụ không hào phóng như vậy, nắm một chút đang che miệng cười trộm niếp niếp. Hắn yên lặng thở dài, ta qua vài ngày trở lại thăm ngươi. Niếp niếp mặt đỏ tim đập dồn dập, vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta biết. Càn Hưng 4 năm, lục lệnh nghi điều đến hộ bộ nhậm hộ bộ thị lang. Cùng năm tháng 3, Triệu Huyên lập lục lệnh nghi vì hoàng hậu. Hai người cử hành đại hôn. Nữ nhi thành thân đêm đó, Mộc thị ngủ đến nửa đêm tỉnh lại, phát hiện bên cạnh giường đã nguội. Nàng phi y hạ sàng, ở trong sân phát hiện tướng công thân ảnh, chậm rãi tới gần. Tại sao không trở về đi ngủ? Lục thì thu nằm tại lạnh ghế nhìn trên trời ngôi sao, nhẹ nhàng nói, ngủ không được. Mộc thị ngồi xổm xuống cầm tay hắn, không có việc gì, về sau ngươi muốn gặp khuê nữ có thể đi hộ bộ nha môn thự tìm nàng. Lục thì thu quay đầu, như vậy sẽ chậm trễ nàng thượng nha môn. Mộc thị nghĩ ngợi, vậy ngươi liền vụng trộm đi, không để khuê nữ nhìn thấy. Lục thì thu âm thầm thở dài, Mộc thị dựa vào hắn vai, biết rõ nữ nhi làm hoàng hậu, ngươi lại cũng không thấy được nàng, vì sao ngươi còn muốn đem nữ nhi gả vào cung? Ta chỉ là không nghĩ nữ nhi thương tâm. Hắn kiên quyết không thừa nhận chính mình là bị tân hoàng ầm ĩ không có cách nào khác. Đêm nay hai cụ một đêm không ngủ, qua 3 ngày khó chịu bất an, lục thì thu rốt cuộc không nín được, tính toán thư trả lời viện lên lớp. Còn không đợi hắn đi ra ngoài, bên ngoài liền truyền đến liên tiếp tiếng pháo. Hắn buông xuống thư đi ra nhìn lên, phát hiện tân đế mang theo nữ nhi trở về thăm viếng. Lục phủ ngoài cửa bị ngự lâm quân vây được chặt như nêm cối. Lục thì thu trong lòng cao hứng, trên mặt lại bất mãn nói, lại hồ nháo, bệ hạ, đây là hao tài tốn của, coi chừng ngự sử vạch tội ngươi. Triệu Huyên lắc đầu, việc này đã sớm thương thảo qua. Người một nhà vào chủ viện, Triệu Huyên nói, hoàng hậu có chức quan trong người, trong cung ngoài cung qua lại ép buộc quá chậm trễ thời gian. Về sau nửa tháng ở tại trong cung, nửa tháng ngừng trong nhà. Lục thì thu khó có thể tin, hiển nhiên không nghĩ đến còn có thể như vậy, xác định hắn không có ở nói đùa. Lục thì thu cuối cùng nhìn Triệu Huyên thuận mắt một hồi. Triệu Huyên mặt lộ vẻ trần trờ, chỉ là sinh hoạt hàng ngày lang đi theo, ghi lại nàng mỗi tiếng nói cử động, có chút không tự do. Niếp niếp không thèm để ý vẫy tay, không có chuyện gì, dù sao ta không có gì không thể đối với ngoại nhân ngôn. Lục thì thu lần đầu cảm thấy gả cho Triệu Huyên cũng rất tốt, ít nhất gả cho người khác. Niếp niếp không có khả năng ở tại nhà mẹ đẻ. Mộc thị nghe vậy vui không thể chi. Kia khá tốt, các ngươi thành thân đêm đó, phụ thân ngươi cả đêm đều không ngủ. Lục thì thu nét mặt già nua đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn vợ một chút. Cái này vợ tuổi càng lớn, nói chuyện càng không đầu óc. Như thế nào nói cái gì đều ra bên ngoài nói, một điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Niếp niếp nhìn thấy cha ruột cái này lúng túng dạng, chống cằm, cười thành một đóa hoa. Cha, ngươi bây giờ là không cao hứng lắm. Lục thì thu nghĩ một đằng nói một nẻo nói, có cái gì thật là cao hứng. Ngươi nha, không ta và ngươi nương nhìn chằm chằm, ngươi liền khống chế không được ngươi kia mở miệng. Niếp niếp quệt mồm, lão nhân này hiện tại tuổi lớn, lại cũng biết sĩ diện. Trước kia tổng đem ngoan bảo treo bên miệng, hiện tại ngược lại hào, không riêng chính mình không nói, cũng không để người khác nói. 2 năm sau, Lục Hoàng hậu có thai, vào cung đãi sinh. 9 tháng sau, sinh ra một cái 6 cân nữ anh. Nửa năm sau, Lục Lệnh Nghi phục chức. 5 năm sau, thăng nhiệm hộ bộ thượng thư. Lại 6 năm, Lục Lệnh Nghi sinh ra nam anh, lập vì thái tử. Cùng 5 tháng 6, Lục Thì Thu phát minh ra điện. Lại qua 4 năm thời gian, đèn điện tại Nguyệt Quốc thông dụng, trở thành Nguyệt Quốc dân chúng ở nhà thiết yếu chiếu sáng công cụ. Còn không đợi Lục Thì Thu buông lỏng một hơi, Triệu Huyên phong hắn vì thái tử thái phó, cho thái tử vỡ lòng. Lục Thì Thu được đã thường xuyên tiến cung làm bạn ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ. Sách sử ghi lại, Nguyệt Nhân Đế danh Triệu Huyên, Nguyệt Quốc vị thứ 9 hoàng đế, Nguyệt Võ Đế chi tôn, phụ thân vì Phụng Nguyên Đế, mẹ cả vì Nhân An hoàng hậu, mẹ đẻ vì Ý An hoàng hậu, mới xuất sinh liền nhận làm con thừa tự đến Nguyệt Võ Đế vì tôn, lập vì hoàng thái tôn. Càn Hưng Nguyên Niên, Triệu Huyên ngồi lên, lúc đó 18 tuổi, hắn tại vị sơ kỳ. Nguyệt Võ Đế cùng Vân Võ Đế đã hoàn chính tại vị trong lúc tuyển hiền nhậm có thể. Hắn làm người khoan hậu nhân từ, tự mình thực hành tiết kiệm, không gần thanh sắc, cần tại chính sự, coi trọng tư pháp, rộng đường ngôn luận, rất tốt thực thi Nguyệt Võ Đế cùng Vân Võ Đế thời kỳ chính sách, xoay chuyển triều chính sao sao tình trạng, đuổi gian nịnh, cần tại chính sự, chăm lo việc nước, tuyển hiền nhậm có thể. Hắn nhân phẩm cực tốt, đề xướng chế độ một vợ một chồng. Nhân đế tại vị tổng cộng 67 năm, vì Nguyệt triều tại vị thời gian dài nhất hoàng đế. Nguyệt quốc kinh tế phồn vinh, khoa học kỹ thuật hòa văn hóa cũng được đến rất lớn phát triển. Cùng Nguyệt Võ Đế cùng Vân Võ Đế cùng nhau xưng võ nhân thịnh thế. Từ Thánh Quang Hiến Hoàng hậu, danh Lục Lệnh Nghi, Hà Gian Phủ, Diêm Kiểm huyện người, giáo dục gia Lục Thì Thu thứ tư nữ, Nguyệt Nhân Tông Triệu Huyên nguyên phối, Nguyệt Tuyên Tông Triệu Chiêm chi mẫu, Nguyệt Anh Tông Triệu Trấn chi tổ mẫu. Hồng Hưng 4 năm xác lập vì hoàng hậu, Sùng Khải Thập Tam năm trạng nguyên, sinh thái tử trước. Từ một danh thất phẩm tiểu quan từng bước thăng làm hộ bộ thượng thư. Sinh thái tử sau, nhân đế phong làm thiên hậu, cùng nhân tông hoàng đế cộng đồng lý chính. Nàng là đệ nhất vị nữ huyện lệnh, bởi vì nàng trác tuyệt chính trị biểu hiện. Tại Nguyệt Nhân Tông thời kỳ, nữ tử làm quan cực kỳ phổ biến, nữ tử địa vị cũng có rõ rệt đề cao. Lục Thì Thu, tự Văn Khởi, Hào Văn Khởi tán nhân, Hà Gian Phủ, Diêm Kiểm huyện người, Nguyệt Quốc chứ danh giáo dục gia, tác gia, nhà từ thiện, khoa học gia, nhà phát minh. Lục Thì Thu sinh ra ngư dân chi gia, tuổi nhỏ hoang đường, làm việc không bị trói buộc, 25 tuổi mới thành thân. Sùng Khải 7 năm trạng nguyên, lại từ quan không thủ, lập chí dạy học chồng người. Hắn cả đời tỉ mỉ trí tại dạy học nghiên cứu, từng xuất bản Văn Khởi thi tập, Văn Khởi học tập pháp, trí lực thí nghiệm, như thế nào từ côn đồ trở thành trạng nguyên, phụ mẫu giáo dục chờ bộ sách. Hắn đang giáo dục lĩnh vực có rất sâu tạo nghệ cùng trác tuyệt thành tựu, được khen là giáo dục giới thủy tổ. Hắn cả đời cùng dạy dỗ thất nhậm trạng nguyên, 4 bảng nhãn, 6 thám hoa cùng với 323 cái tiến sĩ. Đồng thời hắn vẫn là từ Thánh Quang Hiến Hoàng hậu sinh phụ. Hắn phát minh máy hơi nước, xi măng, điện chờ đối thế giới có thật lớn ảnh hưởng. Tác giả có lời muốn nói. Thích các bạn, toàn đính sau, cho cái 5 phần khen ngợi đi. Hạ bản tái kiến đây. Ô muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.